Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, Vân Trung người nào gửi cẩm thư đến giáo trường, muốn nói lưỡng bại câu thương, Phùng Kỳ, Tân Bình có lẽ có khả năng, nhưng Hứa Du, Tân Bì thì lại đều là tham vui mừng hủ bại người. Nhất định sẽ yêu quý mình và gia tộc. Nghe xong Cao Hạo lời nói, Lưu Biện vỗ vỗ ba người. Lần này nếu như cầm xuống Nam Bì, chúng ta địa bàn lớn, giáo úy cũng sẽ không đủ uy phong. Đến lúc đó bản giáo dài sẽ sửa cách binh chế. Các ngươi ba người liền có thể độc lĩnh nhất quân, sau đó cũng là một phương tướng quân. Tạ giáo trường, nuốt vào ký, cũng hai châu. Chủ công đương nhiên phải tăng cường quân bị. Theo giáo trường sờ soạng lần mò lâu như vậy, mỗi cái thiếu niên đều có trong lòng mình tướng quân mộng. Lưu Biện bưng lên một chén trà, vì là núi chín trường, không thể công thiệt thòi một quỹ. Càng gần đến mức cuối, càng phải như băng mỏng trên giày. Thắng lợi chỉ chừa cho có chuẩn bị người. Hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng. Nam Bì Thành, Không Bờ Quan, Từ Thị mang theo hai tên tâm phúc tỷ nữ, Thừa Kiệu đi tới cung môn, chỉ thấy mấy vị đạo trưởng chào đón. Đối với cái này vị đạo quan đại kim chủ, các đạo trưởng cũng không dám thất lễ. Bồi tiếp Từ Thị dâng hương hỏi giám, quan chủ còn lấy ra âm dương bát quái bàn đến vì là Từ Thị vừa ra đời nhi tử coi một cái tiền đồ. Đến buổi trưa, Từ Thị cảm thấy mệt, liền vào phòng nhỏ nghỉ ngơi. Căn này đặc thù phòng nhỏ ở đạo quan hậu viện, các khách hành hương là không thể tiến vào. Trong sương phòng ngồi một vị trẻ tuổi công tử, tướng mạo mười phần tuấn tú. Từ Thị vừa thấy trong lòng không khỏi hoảng hốt, đang muốn xoay người ra cửa, lại nghe công tử cười nói, Phụng Hiếu có tin, phu nhân không muốn xem sao? Từ Thị vừa nghe đầy mặt đỏ chót, dừng chân lại, ngẫm lại, đưa tay đem phòng cửa che đi, dũng cảm xoay người lại. Chỉ thấy vậy công tử từ trong cửa tay áo lấy ra một phong thư tới. Phụng Hiếu tuy nhiên mang binh xuất chinh, bất quá nhưng xưa nay không có quên phu nhân. Biết rõ Vân Mỗ đến đây Nam Bì, liền nắm Vân Mỗ chuyển giao phần này tương tư tâm ý. Từ Thị kinh ngạc, thiếp thân kinh hoàng, không nghĩ lại là Trích tiên nhân tới đây. Không biết hắn, chấm ngoặc kép, hắn rất tốt, chỉ là muốn niệm phu nhân. Lúc đó hắn làm bộ công tôn toàn thủ hạ kinh hãi lo đến phu nhân cũng là vạn bất đắc dĩ. Quách gia, ngày đó Tình Thiêu Từ Thị, dùng là công tôn toàn trên tay thân phận. Bất quá về sau hai người thông tín, Quách gia đã tiến hành nói rõ. Từ Thị cũng không nửa câu oán hận, thiếp thân xưa nay không có quái qua hắn đây. Từ Thị nghĩ đến cùng Quách gia ở chung đêm đó, lãng tử những cái phong lưu thủ đoạn, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi liền nóng lên. Viên Thiệu Chính Thị Lưu Thị Dục có Viên Đàm, Viên Hy, Viên Thượng Tam Tử, mà Từ Thị trước tiên dục có một nữ, một năm này lại có một con trai. Đem Viên Thượng xem thành trong lòng bàn tay bảo Lưu Thị, không cho phép bất luận người nào nguy hại đến hắn thế tử địa vị. Bắt đầu đối với Từ Thị khắp nơi đề phòng. Một năm qua Từ Thị ở Viên Phủ tháng ngày cũng không dễ vượt qua. May mà Từ Thị tuy nhiên sinh một đứa con trai, lại nói thân thể ôm bệnh, chủ động đem nội viện sở hữu quyền lợi giao ra đây, biểu thị chính mình không có tâm tư khác. Lưu Thị đặt ở trong mắt, lúc này mới thở ra một hơi, nghĩ Quách gia cùng Từ Thị xuân phong nhất độ, vậy mà liền có nhi tử. Lưu Biện trong lòng ước ao đố kỵ hận, chính mình khi nào mới có thể làm cho nội viện các mỹ nhân cho Lưu Thị nhất tộc sinh con trai đây. Trừ Lưu Hiệp, Lưu gia cái này một đời huyết mạch quá mức đơn bạc. Từ Thị có nhi tử, trong lòng tự nhiên hướng về Quách gia. Thêm vào quần anh hội toàn lực, mặc dù tại Viên Phủ không có quyền lợi, ở Nam Bì lại có không ít sức ảnh hưởng. Viên Phủ quyền lực, đã không tại Từ Thị trong mắt. Tuy nhiên làm bất chính thất, nhưng Từ Thị tin tưởng mình trời sáng sẽ tốt hơn. Như vậy Dương Trường Chánh Đoàn không chỉ có thành công tránh thoát Lưu Thị ngờ vực, còn đem con rể thành công ảnh hưởng đến bên mình. Từ Thị nữ nhi gả có thể không phải người bình thường, chính là hán mặt danh sĩ Lý Ưng tôn tử Lý Tuyên. Vọt Long Môn cái này điển tịch liền có thể nhìn ra Lý Ưng ở hán triều danh vọng. Hắn tôn tử Lý Tuyên bị hủ là nhất xem Lý Ưng người. Luân lý đạo đức tự nhiên không cần nhiều lời. Lưu Biện đọc lịch sử lúc thưởng thức nhất Lý Ưng cũng không phải thơ văn kinh nghĩa, mà là hành pháp nghiêm minh. Đặc biệt là ở U Châu lúc các đời Ngư Dương Thái Thú cùng Hộ Ô Hoàn giáo úy lúc, nhiều lần đánh tan xâm phạm biên giới Tiên Ti, lấy một giới văn nhân mà gìn giữ đất đai có công. Ở Lưu Biện xem ra là chính thức văn võ song toàn. Lý Ưng bởi vì lần thứ hai đảng cố chi họa bị nghiêm hình tra tấn mà chết. Lưu Biện đối với Hằng Linh nhị đế hành vi đương nhiên không có một tia tán thưởng. Trong lòng cảm thấy thua thiệt Lý gia không ít, đã quyết định chủ ý, nếu Lý Tuyên cho thấy tài năng, chính mình liền biết tác dụng lớn, chí ít ở U Châu, Lý gia thanh nhìn phi thường cao, thêm vào Liêu Ngu, chỉ cần chiến bại Công Tôn Toản, U Châu cũng là thành chính mình địa bàn. Nghĩ đến Công Tôn Toản, hiện tại hắn mới vừa bị đánh bại, dựa theo cái kia quái lạ tính cách, nhất định lòng dạ mất hết, nên ở Dịch Kinh làm trạch nam đi. Vân công tử này đến, không biết muốn thiếp thân làm gì đó. Từ Thị xem xong gửi thư, mặc dù người đã trung niên, nhưng làm ra một bộ tiểu nữ nhi thái. Nghĩ đến là phụng gia tộc chi mệnh gả cho Viên Thiệu, không từng có từng như vậy hồng yến đưa thư. Trong lòng còn có thiếu nữ yêu đương tình tiết. Ngoặc kép, Vân Trung người nào gửi cẩm thư đến, ngóng chữ về lúc, nguyệt mãn tây lâu, Lưu Biện trước tiên ngâm một câu thanh chiếu tài nữ huyền trước từ. Biểu hiện một hồi trích tiên nhân thân phận cùng phong thái. Quả nhiên, Từ Thị nghe được cái này tuyệt diệu hảo từ, lại nghĩ đến cái kia nhất tự thiên kim phú. Sóng mắt lưu truyền, một bộ truy tinh tộc dáng dấp. Phu nhân, lại quá ba ngày. Chính là Viên Thượng sinh nhật chứ. Lưu Biện giải thích, nhìn về phía Từ Thị. Vân công tử nói không tệ. Lưu Thị đã chủ bị không ngắn thời gian, chuẩn bị vì là ái tử chúc mừng sinh nhật. Thiện, Lưu Biện khẽ vuốt song trường. Vân mỗ nơi này có mấy vị nữ tử, phiền phu nhân đem mang vào viên phủ. Đến lúc đó chúng ta thừa dịp vui mừng thời gian phát động, đem Nam Bì thành thủ lĩnh một lưới bắt hết. Như vậy thành này dễ như trở bàn tay. Từ Thị ở trên mặt lộ ra vẻ sốt sắng. Lưu Thị ở hậu viện uy thế lâu ngày, Viên Thiệu mấy vị cơ thiếp đều có vẻ sợ hãi. Từ Thị tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lưu Biện biết rõ nàng tâm tư, vỗ nhẹ nhẹ hai trường. Chỉ thấy Lô Âm từ ngoài cửa đi tới. Nàng là Trung Sơn quận Lâm Vũ vệ lần đốc, có một thân bản lĩnh, từ nàng xuất thuộc hạ bảo hộ phu nhân mẹ con, có thể không có sơ hở nào. Từ Thị sớm nghe nói Trung Sơn quận Hà Phong thuộc hạ có một nữ tướng Lô Âm cực kỳ lợi hại, thấy dài đến cũng là thiên kiều bách mị, lập tức chủ động đứng dậy, kéo Lô Âm ca ngợi lên. Hà Gian nước, thành Bình thành, Viên Thiệu tàn quân tuy nhiên bị ngăn cản ở thành Bình phía tây, nhưng Thuần Vu Quỳnh cùng Cao Lãm nhưng mang binh từ mặt phía bắc mà đến cùng chủ công hội sư. Sắp thành Bình thành vây lại đến mức nước chảy không lọt. Đáng tiếc ngày thứ nhất công thành không có cái gì tiến triển. Thành Bình làm yết hầu chi thành, vô luận là đồ quân nhu hay là thành phòng cũng so với bình thường quận huyện mạnh hơn rất nhiều. Viên quân thương nghị cái này về sau, chuẩn bị đào đất đạo công thành. Quách gia xuất binh từ phía tây mà đến, cách thành Bình cách xa 20 dặm địa phương đâm xuống đại doanh, hình thành trước sau tư thế. Viên quân không còn dám chuyên tâm công thành, phân ra một bộ phận binh mã giám thị Quách gia động tĩnh. Hai phe ở thành Bình giằng co hạ xuống. Viên Thiệu mặc dù có lòng về Nam Bì, nhưng thành Bình là Nam Bình phía tây môn hộ, không cầm xuống thành Bình chính mình liền sẽ bị vây ở Bột Hải đất đai một quận. Sau đó lại nghĩ đi hướng tây phát triển độ khó khăn rất lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.